Chương 384, yêu hồ đối chiến mô chét, kỳ dị ảo cảnh. Hống nải nệ tạ lẹt gầm lên giận dữ rít gào, trong chớp mắt từ trong miệng phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm liệt trụ càng là hướng về bên trong thung lũng chúng nữ trực diện hoành kích lại đây. Nay cả đám còn có cần gì môn sắc mặt trơn nên ngơ ngác, long từ bên hông móc ra một cái bộc bản trực tiếp phi vẩy đi ra quát to, đi thôi, mô chét. Dùng over hit tác mổ chẹt vô hỏa ngọn lửa màu đỏ cánh từ nhiệt độ cao cầu trùng phi ngược lại xuất, há mồm chính là hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ trước mặt xung kích mà trên cùng mái nệ tạ lẹt to dài hỏa diễm liệt trụ chính diện hoành kích cùng nhau. Hai đạo hỏa diễm liệt trụ đan vào lẫn nhau nhiên sau đó phát sinh mãnh liệt kích và nóng rực diễm lưu trên không trùng trong nháy mắt nhào tản ra đến. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Long nhìn mổ chẹt bay lộn cánh hướng về nải nệ tạ lẹt trực diện đón đánh đã qua sau đó lăng tiếng hỏi, tại sao nải nệ tạ lẹt lại đột nhiên biến thành hiện ở bộ dáng này, hơn nữa nó còn hướng về chúng ta phát động trực tiếp công kích lội cùng giải dữ lệ này? Một đám nữ nhân hai mặt nhìn nhau, cái vấn đề này các nàng căn bản là không có cách giải thích, này con nải nệ tạ lẹt qua lại các nàng căn bản không biết gì cả, mà bởi vì Long cùng nải nệ tạ lẹt chủ nhân trước dài đến phi. Thường tưởng tượng vì lẽ đó này con bổ kẹ mẩn hiện tại vẫn đem Long coi như là tinh thần của hắn ký thác, Long hứa hẹn hội mang theo nó về đến 1.000 năm trước đi thấy chủ nhân của chính mình. Nhưng mà, ngày hôm nay xảy ra chuyện như vậy đúng là nhượng mọi người bất ngờ, này con mải nệ tạ lẹt hảo như chính là ở trong chớp mắt liền trơn nên bạo ngược hung sát. Một trận nhàn nhạt vầng sáng xanh lam ở dư A bờ U chơ y đêm đen kỳ tờ lấp lánh. Một người mặc cổ đại tỷ nữ ăn mặc vô cùng trẻ tuổi mạo mỹ nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiếu nữ ma pháp sư Lý Lý lúc này kinh ngạc hô to một tiếng, "Oa, lần này lại là cái gì? Lẽ nào là ma pháp gì sao nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân?" Long không có công phu giúp Lý Lý giải thích cái gì mà là vội vàng nói, "Lỗ cổ cỏ tiểu thư, ngươi làm sao xuất đến rồi? Nại nệ tạ lẹt đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Long này lời còn chưa nói hết trong trước mắt. Bầu trời đêm yên tĩnh đột nhiên nhớ tới một trận lênh lảnh vàng tiếng chuông, một cái lấp lánh hào quang màu đỏ tiểu linh đang từ Long bên. Hông bay xuống sau đó trực tiếp bay đến vách núi bên trên, to lớn yêu hồng mái nệ tạ lẹt trên đỉnh đầu, một đi một vòng phát sinh một trận gấp gáp vang linh tiếng. Lô ấy ngưng giọng nói, cái kia là sinh mệnh lục lạc, này lại là nhân tại sao? Gào yêu hồng mái nệ tạ lẹt đột nhiên ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng thê thảm mà gào thét tiếng. Thân thể to lớn trực diện tiếp nhận trụ mổ chẹt một cái dị thường hung mãnh phì dơ bờ lạt hỏa diễm, màu đỏ tươi con ngươi bỗng nhiên vừa mở trừng trừng mà căm tức cháy chi thần. Sinh mệnh lục lạc cấp tốc chấn động phát sinh liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, nải nệ tạ lẹt này to lớn như đèn lồng bình thường con ngươi bỗng nhiên chuyển động, quỷ dị yêu dị còn có huyền dị long cùng chúng nữ trực giác đến thân thể truyền đến một trận âm u hàn ý, sau đó chính là xung quanh cảnh sắc theo biến ảo. Trùng thiên hỏa diễm còn có chính là bốn phía một đám lớn cực nóng biển lửa. Long kinh ngạc đi nhi nở thiên không trong mặt trăng thời gian, nhưng là ngơ ngác phát hiện một cái màu cầu vồng rôn nở dê như lấp lánh hào quang màu vàng thân thể to lớn hướng về hắn trực diện đánh tới. Một tiếng trong trẻo phượng minh động quán vân tiêu, xung quanh khắp nơi là một mảnh cực nóng biển lửa viêm lưu, căn bản không thấy rõ thân nơi phương nào. Long quay đầu lại chung quanh nhưng là không nghĩ chúng nữ bóng người càng là cùng nhau mà biến mất không còn tăm hơi. Long kinh hãi đến. Biến sắc lập tức liền cao giọng kêu to nói, Lô Eo Ê, Dạy Lệ, Đại Si, Gian, Sù Di, Mại Dạy Lệ, Tù Cô, Lý Lý tất cả mọi người danh tự đều hô một lần, nhưng cũng là không có người nào lên tiếng trả lời. Phảng phất bên trong đất trời chỉ còn dư lại một mình hắn, biển lửa cháy hương hực, hỏa diễm bình địa vọt lên thẳng vài trượng chi cao. Hống trong chớp mắt một đôi yêu dị con ngươi ở trong biển lửa thoáng hiện sau đó trừng trừng mà nhìn chăm chú hắn, Long trong lòng cảnh giác vội vã hành trang quá thân đi nhưng chỉ thấy một con cánh tay tráng kiện bỗng nhiên bắt lấy lại đây sắc bén lợi chảo giống như là muốn đem hắn một tí xé rách. Long lăn khỏi chỗ, một cái cánh tay to lớn ẩm ẩm ấn lại đây tàn nhẫn mà đập xuống đất. Một cái to lớn yêu màu đỏ thân thể từ trong biển lửa chậm rãi hiện hiện ra. Trước mặt là một đôi khiến người ta cảm thấy phát lạnh ánh mắt còn có chính là sắc bén răng nanh cự mì hệ NGZONG, một giọt lưu là có ánh nuốt bọn, cặp kia nuốt sống người ta ánh mắt lệnh Long nhìn mà phát khiếp, hảo như sau một khắc liền muốn nhào cắn lại đây đem hắn triệt để mà xé rách thành mảnh vỡ hóa thành huyết vụ đầy trời. Long nhìn cái này thân ảnh khổng lồ, vừa nay nó đối chiến hai cái to lớn siêu cấp người máy thì hắn liền ở một bên quan sát. mãi đến tận hắn hiện tại đối mặt mình như vậy một cái quái thú tiền sử thời gian mới cảm giác được này đột nhiên đến áp lực cùng nặng nề cảm giác. Long đưa tay hướng về bên hông sờ soạng lớn tiếng nói, dè chờ dồn nhượng hắn sợ mất mật sự tình phát sinh, cái hông của hắn không hề có thứ gì, nơi đó có cái gì dè chờ dồn còn có buộc bản tại sao lại như vậy. Long trong lòng ngơ ngác, trước tiên nghĩ đến chính mình có phải là thân ở mộng cảnh hoặc là ảo giác bên trong, thế nhưng sau lưng này nóng rực cảm giác nhưng là như vậy chân thực, hắn trải qua không thể lui được nữa hoàn toàn bị bức tử đến biển lửa biên giới. Hống mải nệ tạ lẹt phát sinh rít lên một tiếng tiếng, to lớn cánh tay quét ngang phi quán hướng về hắn vồ rết mà đến, này lấp lóe sắc bén lợi chảo hàn mang làm cho người hồn phách bay ra. Long trải qua là tuyệt vọng nhắm mắt lại. Sau lưng biển lửa này lan truyền xuất nóng rực song khí căn bản là phá hỏng hắn một điều cuối cùng trốn con đường sống, Long không thể tránh khỏi, hắn trải qua tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Nếu như đây là mộng cảnh như vậy QNZ làm cho hắn triệt để mà tỉnh lại, nếu như đây là hiện thực như vậy một giây sau hắn QNZ đem triệt để mà giải thoát rồi. Ác một tiếng lanh lảnh minh để tiếng đem Long giật mình tỉnh lại. Chỉ thấy một con thiêu đốt cực nóng hỏa diễm chim lớn hung ác mà đánh về phía nải nệ tạ lẹt, trong miệng phun ra một đạo nóng bức hỏa diễm liệt trụ ngang qua bắn phá mà xuất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hỏa diễm nổ tung, thế nhưng nải nệ tạ lẹt ánh mắt lại là đống nhiên lập lòe một trận hàn mang, to lớn cánh tay thay đổi phương hướng ngược lại tập bay cuộn mà thượng tướng mổ chẹt thân thể toàn bộ chăm chú bó bao lấy sau đó ma nhờ me một quán tàn nhẫn mà quăng ném xuống đất. Mổ chẹt thân thể trên mặt đất lăn lộn. Nhưng mà ngay khi nó từ dưới đất bò dậy phấn khởi mà kích thời điểm, nhưng là có một đạo rừng rực hỏa viêm từ không trung bao phủ tới đem toàn bộ thôn phệ nhân chìm. Nãi nệ tạ lẹt mở ra buồn máu miệng lớn hướng về mổ chẹt tùy ý mà phát tiết lửa giận của chính mình. Long nhìn thấy nãi nệ tạ lẹt quyển lạc lên thao thiên hỏa diễm không khỏi mà run như cây sấy. Như vậy trận thế hỏa diễm tuyệt chiêu oanh kích, mặc dù là cường hãn như hỏa diễm điểu cu nở dê là tuyệt đối không chịu nổi. Hỏa chi thần tuy là trong truyền thuyết hỏa diễm thánh điểu thế nhưng là không phải như nải nệ tạ lẹt như vậy nắm giữ có thể hoàn toàn chống đỡ hỏa diễm tập kích đặc tính, dẫn hỏa. Viêm lưu nộ lăn, trước lãng bích tiên, ngay khi Long bừng tỉnh thất thố thời khắc, một đạo cực nóng thiêu đốt màu đo rực diễm quang chu tức từ mặt đất bay lượn mà lên phá tan nải nệ tạ lẹt này xì ra cực nóng liệt viêm. Mộ chẹt thân thể lấp lánh một trận màu trắng huyễn mang cùng thiêu đốt cực nóng diễm lưu chu tức nhảy lên cao bay lộn. Lấy như bẻ cảnh khô tư thế một đường phá tan mái nệ tạ lẹt này sôi trào mãnh liệt hỏa diễm nộ lưu. Phi hành hệ phở lì hình thai sát chiêu mạnh nhất, sơ cả ở tắc nịch chuyển xung kích mà trên mổ chẹt hung ác và cha mở ở mái nệ tạ lẹt trên đầu. Mái nệ tạ lẹt lúc này phát sinh gào lên đau đớn một tiếng, thân thể to lớn sau lùi lại mấy bước, đầu cu nở dê theo không ngừng mà lung lay. Mổ chẹt bạo hống một tiếng cánh bỗng nhiên đánh văng ra đem quanh thân hỏa diễm đập tan ra. Long nhìn giữa không trung mổ chẹt đại hỉ qua lại lập tức cao giọng hô, mổ chẹt, sử dụng ản xì ẻn ở ác mổ chẹt phát sinh một tiếng bạo hống tiếng, cánh bay cuộn ở trên đỉnh đầu ngưng tụ nhảy lên cao lên một khối to lớn nham thạch, mổ chẹt cuốn lấy cánh lấy thế thái sơn áp đỉnh đem cự nham phủ đầu hướng về nải nệ tạ lẹt đầu bắn tới. Gào a nải nệ tạ lẹt gầm lên giận dữ, há mồm quán bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ xung kích mà thượng tướng khối này cự nham trực tiếp xuyên thủng. Đồng thời liệt hỏa nội trụ thế đi không giảm phủ đầu bổ vào mổ chẹt phía bên trên đầu. Hỏa chi thần đột bị thương nặng, thân thể trên không trung lăn lộn vài vòng sau đó cấp tốc ổn định thân hình. Mổ chẹt ánh mắt đông nhiên trừng, trong mắt quán xạ ác liệt sát khí ép thẳng tới to lớn mài nệ tạ lẹt. Hỏa diễm cánh cấp tốc đập động sau đó cuốn lên một vòng lại một vòng trong suốt không khí lưỡi dao sắc hướng về mài nệ tạ lẹt bay cuộn mà đi. Một đạo lại một đạo sắc bén không khí lưỡi dao bổ vào nải nệ tạ lẹt phía bên trên đầu, mổ chẹt tiếp tục chấn động cánh một đạo tiếp theo một đạo trong suốt không khí lưỡi dao sắc dường như cuồng phong sậu vũ bình thường oanh kích ở nải nệ tạ lẹt trên người, nải nệ tạ lẹt nghiêng đầu tránh né này như mưa rông gió bão công kích mãnh liệt. Mổ chẹt, cẩn thận A Long âm thanh vừa gọi lạc, nhưng là thấy một cái đuôi to dài đột nhiên bay cuộn lại đây đem mổ chẹt thân thể toàn bộ thật chặt trói buộc trụ. Nải nệ tạ lẹt cái kia yêu màu đỏ đuôi dài dường như chuyển máy xay gió rôn nở dê như cấp tốc run run kéo lôi mổ chẹt thân thể một tí tiếp theo một tí nặng nề đập ở trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, nải nệ tạ lẹt đột nhiên ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng thân thể cao cao bay vọt nhảy lên, đuôi đem mổ chẹt cuốn sạch lấy té xuống đất sau đó chính là trực diện phun ra một đạo cực nóng diễm lưu. Một cái nóng rực hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm doanh kích ở hỏa chi thần trên người. Mộ chẹt còn chưa phản ứng lại thời gian mái nệ tạ lẹt công kích đã la vung vẩy một cái đuôi to dài nặng nề đập xuống đem đón đầu trọng thương mộ chẹt. Mái nệ tạ lẹt không cho hỏa chi thần bất kỳ thở dốc thời cơ, thân thể đảo ngược sau đó to dài cánh tay phách quán hạ xuống, một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Mộ chẹt thân thể toàn bộ giống như bị mái nệ tạ lẹt đập tan bình thường hóa thành một thốc ánh lửa bị phong nhe nhan nở dê như vậy thổi một hơi càng chính là như vậy trực tiếp diệt lạc. Long nhãn tình bỗng nhiên trợ to, trong ánh mắt lập lòe tràn đầy khó mà tin nổi mắt mang, trong truyền thuyết ba thánh điểu, xạ mù thì ai lần hỏa chi thần càng chính là như vậy bị đánh bại, hơn nữa đối thủ dĩ nhiên đều là hỏa hệ phỉ giờ thai mái nệ tạ lẹt mặc dù đây là một con ngan nở năm yêu nghiệt, mặc dù này con mái nệ tạ lẹt tùng có thần bí sức mạnh không thể tưởng tượng được thế nhưng này như trước nhượng lòng cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi kinh sai. Thế nhưng nhất là nhượng nó kinh ngạc chính là, tại sao mổ chẹt thân thể càng là trực tiếp bay ra như là huyễn ảnh bình thường biến mất đi. Mà nhưng vào lúc này, trong trời cao cái kia dường như mặt trời như thế trôi nổi hủa tỏa ra một trận hoa mắt màu cầu vồng rôn nở dê như ánh sáng tứ tán chiếu rọi nhượng lòng con mắt không dám nhìn thẳng. Nai nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời the thở ra y, ác liệt mà lại tràn ngập sát khí thực chất ánh mắt nhìn chăm chú Long, dường như phải đem hắn bắn thủng. Long trong lòng ngơ ngác, thân thể không tự chủ được mà lui về phía sau hai bước. Gào a mẹ nệ tạ lẹt phát sinh một tiếng cao vút mà lại to rõ hồ minh trường tiếng khóc, tấm kia mở buồn máu miệng rộng lập tức ngưng tụ một cái to lớn hỏa diễm bạo đạn một tầng bay cuộn mà lại không ngừng hấp thu bốn phía biển lửa nhiệt lượng. Long nhìn thấy quanh thân này cao mấy trượng biển lửa này dâng trào mà lên hỏa diễm thế từ từ yếu bớt. Tiếp theo chính là nhìn thấy mái nệ tạ lẹt từ trong miệng phun ra này viên to lớn cực nóng quả cầu lửa thể tích không ngừng lớn lên. Chói lóa mắt rôn nở dê như sán lạn ánh sáng lại như là một cái loại nhỏ mặt trời giống như vậy. Long trơ mắt mà nhìn cái này hỏa cầu khổng lồ không ngừng chậm chậm lòng đất rớt, thể tích bay lộn không ngừng lớn lên. Dừng tay đi, mái nệ tạ lẹt, nhanh lên một chút khôi phục lý trí tỉnh lại a một trận màu xanh lam chói lọi lóe lên. Một cái mỹ mạo tỷ nữ giang hai cánh tay che ở lòng trước người nhìn mái nệ tạ lẹt la lớn. Lô cổ có tiểu thư Long ngạc nhiên nghi ngờ mà hô một tiếng, nhưng mà lô cổ có dường như không có nghe nói bình thường mà là tiếp tục ngửa đầu dương lên tú cảnh nhìn mái nệ tạ lẹt lớn tiếng mà hô. Van cầu ngươi mái nệ tạ lẹt, xin nhờ ngươi nhanh lên một chút dừng tay đi, khôi phục ngươi tư tưởng, không nên bị sinh mệnh lục lạc lạc lối tâm trí sinh mệnh lục lạc lòng trong lòng đống nhiên cả kinh. Hắn còn chưa rõ lại đây này đến tột cùng là chuyện ra sao, sau đó cái kia to lớn như là loại nhỏ mặt trời bình. Thương quả cầu lượt nhưng là vượt áp càng gần, nóng rực sóng khí hảo như đem cả người hắn bốc cháy lên. Giữa bầu trời cái kia trôi nổi hủa bóng người tiếp tục lấp lánh màu cầu vồng rôn nở dê như tia sáng chói mắt, như là tịnh hóa vạn vật giống như vậy, chỉ chờ nải nệ tạ lẹ hỏa cầu khổng lồ lăn xuống đem thế giới này tất cả thôn vệ hầu như không còn. Gào a mẹ nệ tạ lẹt ở lỗ cổ cò một lần mà hô lớn bên dưới đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, thật chặt to lớn cánh tay thật chặt ôm lấy đầu, con mắt một lúc thoáng hiện dữ tợn ánh mắt một lúc lại là biến ảo xuất dây rùa vẻ. Này phía sau cái mông dường như máy xay gió bình thường cấp tốc chuyển động chín cái đuôi không ngừng quét qua, mẹ nệ tạ lẹt trong miệng phát sinh từng trận nghẹn ngào cùng kêu rên tiếng. Mẹ nệ tạ lẹt, nhớ tới chủ nhân của ngươi. Nhớ tới chúng ta ngàn năm qua vẫn chờ đợi những cái kia thời gian tỉnh táo à, nệ nệ tạ lẹt lỗ cổ có âm thanh ở nệ nệ tạ lẹt nghe tới dường như đến từ phía chân trời bình thường mịt mờ. Nệ nệ tạ lẹt nghiêng đầu nhìn thiên không cái kia to lớn màu cầu vồng rôn nở dê như bóng người, hảo như cảnh tượng trước mắt trơn lên hư hảo lên, lấp lánh màu cầu vồng rôn nở dê như chói lọi hủ đột nhiên biến thành một bóng người. Long nhìn ngơ ngác ngửa mặt nhìn bầu trời nệ nệ tạ lẹt mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ khiếp sợ. Nguyên lai cái kia vẫn treo lơ lư nở dê ở thiên không như là hủa bình thường bóng người to lớn càng là gấp gáp biến ảo thành một cái nho nhỏ mà lại phát sinh lanh lảnh tiếng vang lục lạc. Xung quanh cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, đêm đen nhanh không, ngang dọc liên miên sơn mạch. Phảng phất chính là ở trong chớp mắt, hết thể biển lửa trực tiếp tắt. Nái nệ tạ lẹt to lớn thân thể huyền đứng ở vách núi bên trên run lẩy bẩy, miệng phát sinh liên tiếp tiếng trầm thấp nghẹn ngào tiếng. Dường như là đang cực lực dễ rủa chống đỡ to lớn thống khổ ăn mòn. Gào a mẹ nệ tạ lẹt ngửa mặt lên trời hí dài, phát sinh liên tiếp kéo dài không thất truyền trắng đêm không to rõ hồ minh tiếng, to lớn yêu màu đỏ thân thể lấp lánh một trận hào quang màu vàng nóng bức lui trên người hồng mang. Nại nệ tạ lẹt thân thể ở chói mắt hào quang màu vàng bên trong cấp tốc biến ảo đồng thời trơn lên càng ngày càng nhỏ.